Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 29. Thứ 29 chương ở tại Vương Phủ. Hoài nghi, Sở Văn Cẩn không nghĩ đến. Chính mình vẫn tìm người. Vậy mà sẽ ở hai ngày sau buổi chiều. Xuất hiện ở chính mình phủ đệ. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động ngồi ở phòng của hắn chung. Người nào, Sở Văn Cẩn cũng không có gọi tới thị vệ. Trái lại rất là bình tĩnh nhìn ngồi ở bên cạnh bàn. Chắc đối với mình thiếu niên, Tô Mộc Quân chậm rãi quay đầu lại, u vọng mắt mèo lúc này chỉ còn lại có một mảnh lãnh vọng khí. Nhàn nhạt nhìn kỹ Sở Văn Cẩn, phun ra mấy nhượng Sở Văn Cẩn mâu quang chớp động chữ. Bán Nguyệt công tử, Bán Nguyệt công tử. Sở Văn Cẩn đáy mắt thoáng qua một mặt hoài nghi chi sắc. Ngóng nhìn thiếu niên trước mắt cặp mắt kia con ngươi, hắn tổng cảm thấy có một luồng không hiểu quen thuộc cả mần ni nếu không phải thiếu niên này khí. Chàng quá mức cường đại, hơi thở lãnh vọng bất cứ, hắn thật hội đưa hắn trở thành một bạn gái nam trang nữ nhân. Thật sự là ít năm tướng mạo quá mức đẹp đẽ, da thậm chí so với nữ nhân còn muốn non mịn rất nhiều. Cứ việc hoài nghi. Sở Văn Cẩn thần sắc cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa liền khôi phục yên ổn. Ẩn Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp lập tức dập dờn khởi một mặt tiểu ý. Nụ cười kia ba phần ngả ngớn, bảy phần ôn nhã nhu hòa, rất là mê người, không nghĩ đến Bán Nguyệt công tử vậy mà sẽ đích thân đến phóng. Đây là bản thế tử phúc khí, ngươi không phải phái người tìm ta. Tô Mộc Quân lãnh đạm nói một câu. Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói nếu không phải ngươi tìm khắp nơi bản công tử mới sẽ không tới cửa. Đối với Tô Mộc Quân lãnh ngạo bất cứ, Sở Văn Cẩn tịnh không có để ý. Trên mặt mê người tươi cười không giảm mà lại tăng. Đối, bản thế tử tìm Bán Nguyệt công tử đã lâu rồi. Cũng may Bán Nguyệt công tử chịu hãnh diện đến một chuyến tìm ta chuyện gì. Tô Mộc Quân cũng không có tiếp tục cùng Sở Văn Cẩn luyện mồm mép. Gọn gàng dứt khoát hỏi ra tiếng. Kỳ thực nàng hôm nay đến một chuyến này chính là vì tiêu trừ Sở Văn Cẩn nỗi lo về sau. Bằng không lấy Sở Văn Cẩn cẩn thận tính cách còn không biết phải chờ tới khi nào mới sẽ ra tay. Sở Văn Cẩn tâm tư kín đáo. Tự nhiên theo thiếu niên ngôn ngữ liền nhìn ra hắn không thích này đó cảnh nói. Thế là thay đổi nói chuyện phương thức, trực tiếp hỏi, bản thế tử chỉ muốn biết, Bán Nguyệt công tử có hay không cùng Ninh Vương giao dịch. Tô Mộc Quân lãnh vọng liếc Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái. Ta Huyền Nguyệt các quy củ, không nỡ đánh nghe giao dịch phương sự tình, Sở Văn Cẩn hơi nhíu mày. Tiêu Ý dịu dàng gật gật đầu, thay đổi một vấn đề, như vậy Bán Nguyệt công tử tính toán cùng Ninh Vương hợp tác đến đúng lúc. Có hay không có thể cùng bản thế tử hợp tác? Lần này, Tô Mộc Quân trả lời Sở Văn Cẩn vấn đề. Ta và Ninh Vương giao dịch đã kết thúc. Không biết thế tử nghĩ hợp tác như thế nào? Là ngươi nhượng Ninh Vương nhắc nhở bản thế tử dùng kế hãm hại Diễm Vương đi. Sở Văn Cẩn giọng nói vừa truyền. Không đáp hỏi ngược một câu. Ẩn Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp hình như có sóng lớn chợt lóe rồi biến mất. Không tệ, đây chẳng phải là các ngươi muốn. Đương nhiên, nếu như thế tử niệm tình, không muốn đem sự tình làm tuyệt, nghe liền thôi, ta cùng với Ninh Vương giao dịch đã kết thúc, này vậy ta cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tô Mộc Quân ti không thèm để ý chút nào liền. Thừa nhận, ngôn ngữ gian tự nhiên lộ ra mấy phần khó nén cuồng ngạo cùng tùy ý. Sở Văn Cẩn thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hắn vẫn cảm thấy này Bán Nguyệt công tử có chút không hiểu quen thuộc. Hắn hình như, rất giống một người, nghĩ đến mỗ một chút khả năng. Sở Văn Cẩn không chút nghĩ ngợi liền hủy bỏ. Người trước mắt đầy người thanh quý. Chán gian giấu giếm phong mang cùng quái đản. Tính nết lãnh đạm lại thói kiêu ngạo. Sao có thể hội như nhau? Bản thế tử trước tạ ơn Bán Nguyệt công tử cung cấp mưu kế. Kế này thậm diệu, lại có rất nhiều nguy cơ, còn thỉnh Bán Nguyệt công tử có thể tạm thời ở lại quý phủ. Vì bản thế tử chỉ điểm một hai, cũng tốt tránh một ít nguy hiểm mà ni. Tô Mộc Quân trong lòng khẽ nhúc nhích. lập tức liền hiểu Sở Văn Cẩn dụng ý, nhìn hắn cặp kia ẩn tình hoa đào con ngươi chỗ sâu u lãnh. Chắc hẳn hắn là không yên lòng mình cùng Ninh Vương giao dịch một chuyện có hay không thực sự kết. Thúc, đồng thời cũng hoài nghi nàng. Có thể, lãnh đạm hai chữ nhượng Sở Văn Cẩn đáy mắt xẹt qua một mạt ám quang. Lập tức gọi tới người hầu mang theo Tô Mộc Quân đi trong phủ tối u tĩnh hoa lệ sân. Ở Tô Mộc Quân ly khai hậu, Sở Văn Cẩn trực tiếp đối ẩn giấu sát linh phân phó nói. Thủ hắn, nếu như hắn phải ly khai, không cần ngăn cản, chỉ muốn đi theo liền hảo. Sau khi nói xong, Sở Văn Cẩn liền nâng bộ ly khai, trực tiếp ra vương phủ hướng phía tướng quân phủ mà đi. Mặc dù biết không có khả năng, thế nhưng hắn hay là muốn đi xác định một chút mới có thể an tâm ăn đi. Để lời nói với người xa lạ Sở Văn Cẩn thấy qua Quân Quân. Chẳng sợ Quân Quân ngụy trang cho dù tốt, vẫn sẽ có một chút cảm giác, cho nên nha, Sở Văn Cẩn đây là muốn đi điều tra tương đương.